Sam Sam đến đây ăn nè. Chương 35, góc truyện audio.com. Sam Sam đến đây ăn nè. Chương 23, Sam Sam ngủ một giấc đã đời, lại nhớ đến chuyện xui xẻo xảy ra hôm qua, cô liền bừng bừng tức giận. Cô đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi ra mở cửa định xuống lầu thì đã thấy Tiểu Chu đứng bên ngoài chờ nàng từ bao giờ. Tiểu Chu lập tức tươi cười chào đón. Tiết tiểu thư, chào buổi sáng. Sam Sam vội vàng đáp lại. Chào buổi sáng, Tiểu Chu. Mời Tiết tiểu thư xuống lầu dùng bữa sáng. Ách, Sam Sam do dự vài giây, đã làm khách nhà người ta mà còn dùng luôn cả bữa sáng thì không tốt lắm. Tiểu Chu quan sát biểu tình trên mặt Sam Sam, lập tức nói. Cậu chủ đã phân phó, nếu Tiết tiểu thư dậy thì mời cô xuống dùng bữa sáng. Phong tiểu thư cũng đến đây. Phong tiểu thư, Sam Sam hơi hơi kinh ngạc. Tiểu Chu gật đầu, đúng vậy, cô ấy đã đến đây từ sớm. Phong Nguyệt nhìn bát cháo mà chẳng muốn ăn, bởi lẽ sáng sớm cô tới đây cũng có phải để ăn sáng đâu. Khuấy hai vòng trong bát cháo, cô cuối cùng cũng không nhịn được. Anh, năm nay Sam Sam sẽ ở nhà chúng ta ăn Tết hả? Phong Đằng liếc nhìn cô một cái, tin tức của em nhạy thật. Phong Nguyệt trên mặt có tí ngượng ngùng, kêu một tiếng. Anh, sao, anh thích Sam Sam, hỏi tới vấn đề này, cô cảm là lạ. Anh hai cô là như thế, nếu thích cái gì thì nhất định phải có cái đó bên cạnh. Nhưng với tình huống này, cô không tài nào giải thích được. Anh hai tự nhiên mang một cô gái về nhà mừng năm mới. Tuy rằng cô biết họ cũng quen biết được vài tháng, nhưng Phong Nguyệt vẫn cảm thấy so với mấy chuyện nhà giàu gặp các minh tinh sau vài ngày liền kết hôn còn ngạc nhiên hơn. Phong Đằng từ chối cho ý kiến, hiển nhiên cũng không trả lời. Anh, em quan tâm anh mà. Phong Nguyệt nhìn anh và nói. Em biết anh không thích em nhiều chuyện, nhưng em chỉ muốn biết anh nghĩ thế nào thôi. Anh nhất định phải làm em yên tâm. Giống như khi em cùng Ngôn Thanh kết hôn, em không ngăn cản anh điều tra về Ngôn Thanh, vì em cũng muốn anh yên tâm, vì chúng ta là người thân duy nhất của nhau. Phong Đằng thở dài, Sam Sam không đáng ghét. Vậy anh thích Sam Sam và sẽ kết hôn cùng cô ấy. Phong Đằng dừng một chút, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Phong Nguyệt chần chờ nói, anh, đừng giỡn với em chứ. Nói đi, Phong Đằng mặt không vui cũng không giận nói. Anh cũng không phải người rảnh rỗi. Được rồi, Phong Nguyệt không nói tiếp nữa, anh cô bắt đầu đánh thái cực, nếu có nói nữa thì cũng chẳng được gì. Cô vòng vo, em tưởng anh sẽ chọn cho em chị dâu môn đăng hộ đối. Phong Đằng thản nhiên nói, đám cưới cùng người khác vì tiền tài, môn đăng hộ đối thì Phong Đằng này không cần. Phong Nguyệt lắc đầu nói, em không phải có ý này, em không để ý chuyện môn đăng hộ đối, nếu không em lấy Ngôn Thanh làm gì chứ. Em nghĩ như vậy vì trước kia bạn gái của anh toàn những người có gia thế cho nên em nghĩ. Trùng hợp mà thôi, trước giờ tính ra anh cũng quen có hai người bạn gái, cũng chưa tính tới chuyện kết hôn. Nhưng từ khi ông nội qua đời đến nay, anh hai cũng chưa từng quen ai nữa. Phong Nguyệt thử hỏi, nếu không, sao anh không chấp nhận Lệ Chữ? Lệ Chữ, Phong Đằng kinh ngạc hỏi, sao em lại nhắc đến cô ấy? Lệ Chữ cùng chúng ta lớn lên, anh đừng nói là anh không biết cô ấy thích anh. Phong Nguyệt oán giận nói. Lệ Chữ là cháu gái của người giúp việc trong nhà, bằng tuổi với Phong Nguyệt, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, học cùng trường với nhau, là bạn tốt của nhau. Phong Nguyệt, cô ấy cùng em lớn lên, chứ không phải cùng anh. Nhưng lúc học chung, góc truyện audio.com, học cô ấy vẫn còn ở đây. Phong Đằng chẳng có tí nào hờn giận nói, anh nghĩ đáng lẽ chúng ta đang nói về chuyện của Sam Sam chứ không phải Lệ Chữ. Phong Nguyệt biết anh không nghĩ đến sẽ có cuộc nói chuyện này, nhưng đã nhịn bấy lâu nay, cô muốn có đáp án. Em chỉ muốn biết anh không hài lòng điều gì ở Lệ Chữ. Phong Đằng nhìn cô, Phong Nguyệt, anh đối với Sam Sam có thể có nhiều điều chưa hài lòng, nhưng đối với Lệ Chữ thì không có gì không hài lòng. Em hiểu không? Phong Nguyệt im lặng, sau đó thở dài. Bởi vì không thích nên không có gì là không hài lòng. Nhưng với Sam Sam, bởi vì anh thích cô ấy, để mắt đến cô ấy, anh tự nhiên luôn soi mói, cho nên chứa nhiều bất mãn. Kỳ thật đối với Sam Sam cô cũng rất có cảm tình, nhưng còn Lệ Chữ thì sao, làm sao giải thích với cô ấy? Phong Nguyệt đảo mắt, anh, em hỏi một chút, tiêu chuẩn bạn gái của anh là gì? Nếu như người đó không đáng ghét thì có thể. Phong Đằng thuận miệng nói. Phong Nguyệt bất mãn nói. Con gái nhu mì không phải có rất nhiều sao? Anh hai, anh chia tay bạn gái cũng lâu lắm rồi, sao tới bây giờ mới lựa chọn Sam Sam chứ? Vì cô ấy rất đặc biệt. Phong Nguyệt lập tức truy vấn. Cô ấy đặc biệt chỗ nào? Phong Đằng cũng không lập tức trả lời cô, anh tao nhã cầm lấy cái chén trong tay, sau đó khoan thai nói. Cô ấy đặc biệt khi ăn cơm. À, Phong đại tiểu thư hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, ngây người một lúc rồi trừng mắt nhìn anh. Phong Nguyệt định hỏi thêm gì nữa nhưng khi thấy nhân vật chính bước vào phòng ăn thì im lặng, khôi phục lại bình thường. Cô tươi cười chào hỏi Sam Sam. Sam Sam, mau tới ăn điểm tâm. Phong tiểu thư, ai nha, tôi gọi cô là Sam Sam, cô lại gọi tôi là Phong tiểu thư, thật là buồn. A, Sam Sam hiển nhiên sững người, không ứng phó kịp cái không khí vô cùng thân thiết này. Cô nhìn về phía Phong Đằng. Phong Đằng nói, ngồi xuống ăn cơm, thời gian ăn sang là lúc 7 giờ, về sau không được đến muộn. Vâng, Sam Sam ngồi xuống ăn cơm, nhất thời không chú yếu đến hai từ về sau mà Phong Đằng nói. Nhưng Phong Nguyệt lại hiểu sâu sắc hai chữ đó có ý gì, cô lập tức ái muội nhìn anh tủm tỉm cười. Phong Đằng coi như không nhìn thấy gì. Lúc này Vương quản gia cùng người hầu đưa cơm lên, nhìn Phong Đằng và nói. Cậu chủ, vé máy bay hôm nay đã hết, chỉ còn vé vào sáng ngày mai lúc 10 giờ rưỡi. Phong Đằng nhìn về phía Sam Sam. Sam Sam tuy rằng thất vọng nhưng chuyện này cũng có thể đoán được bởi hiện tại vé hầu như đã bán hết, cô vội vàng gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Phong Đằng nhìn Vương quản gia rồi gật đầu. Đợi chút, Phong Nguyệt định nói sẽ giúp Sam Sam đặt vé máy bay, nhưng mới mở miệng liền bắt gặp ánh mắt của Phong Đằng, cô lập tức á khẩu, trong lòng thầm mắng mình sao ngốc quá. Chẳng lẽ cô đặt được vé, anh cô không đặt được sao, anh cô rõ ràng là cố ý thôi. Phong tiểu thư không khỏi oán thầm, anh cô muốn Sam Sam ở đây mừng năm mới nên mới dùng cách này. Trong tất cả đàn ông vô sỉ, thì anh cô lại là nhân tài kiệt xuất. Làm cho người ta không về nhà đón năm mới. Dùng cơm xong, Sam Sam quả thực không được tự nhiên, đương nhiên không phải vì cùng đại boss ăn cơm. Nói thật cùng đại boss ăn cơm cũng đã trở thành thói quen của cô. Mà là bởi vì Phong tiểu thư cứ khư khư nhìn cô. Ánh mắt rất kỳ lạ, giống như là đang nhìn đồ ăn ngon vậy ếch không phải vậy chứ gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hay là Phong tiểu thư trong đầu nghĩ đến món ăn gì đó, trùng hợp nhìn cô thôi. Quả nhiên, Sam Sam lập tức nghe Phong tiểu. gocchuyenaudio.com Thư nói, Sam Sam, chúng ta cùng đi nông trại chọn đồ ăn đi. À, Sam Sam sừng sốt đối với ba chữ chọn đồ ăn cô có phản xạ có điều kiện, trong nháy mắt nhớ tới đại boss hắc ám, chẳng lẽ Phong tiểu thư cũng có thói quen như vậy. Nhưng vì sao lại đi nông trại? Sam Sam nơm nớp lo sợ hỏi Phong Nguyệt, chọn đồ ăn gì? Phong Nguyệt cười nói, nhà chúng ta có truyền thống, giao thừa phải đãi một bàn tiệc. Tất cả đồ ăn đều phải chọn từ nông trại nhà chúng tôi. Nào, cùng đi với tôi và anh hai đi. Cách chương.